nếu không sẽ có đại sự xảy ra. Phó Chánh án Vương Nghị trầm giọng nói. Nói rồi ông ta cũng với những người kia liền rất nhanh rời đi. Mạc Phàm cùng Linh Linh trốn ở sau mấy hòm hàng hóa từ nãy đến giờ, rốt cuộc đã bắt được một nhân vật vô cùng then chốt trong vụ án. La Miện Nghị Viên. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Hừ, quả nhiên là hắn, tỷ tỷ của ta đã sớm hoài nghi hắn. Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ còn một vấn đề, đó là chúng ta vẫn chưa tìm ra được căn nguyên của bệnh dịch lần này. Mạc Phàm nhíu mày nói. Những huyết tể có vấn đề này e rằng vẫn chưa nói lên được điều gì, cùng lắm chỉ cho thấy La Miện Nghị Viên có tham dự trong một vụ việc buôn bán thuốc giả mà thôi. Còn vấn đề bệnh dịch đang khuynh đảo toàn bộ đô thành Hàng Châu, khiến cho người bàng hoàng kia chung quy vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân rõ ràng và cách giải quyết triệt để. Yên tâm, ta đã gắn một cái máy nghe lén lên người của một tên trong đám người đó. Tiểu La Lị Linh Linh phi thường lão luyện nói. Vẫn là người danh ma quỷ quái. Mạc Phàm lại bắt đầu không nhịn được muốn nhéo nhéo hai cái má đang phúng phính kia. Chỉ là lần này Linh Linh đã sớm có đề phòng, hung tợn nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, khiến cho hai cái tay hư hỏng đang lơ lửng của hắn không còn cách nào khác hơn là phải bất đắc dĩ thả xuống. Cái máy nghe lén này của nàng ta đúng là hàng tốt, có thể nghe thấy rõ ràng mấy người kia đang nói chuyện gì, như cái giọng thô trầm đang truyền qua chính là của vị phó chánh án Vương Nghị kia. Vương Nghị hiện tại đang dẫn theo đám thủ hạ của mình tiến về khu cách ly ở Hàng Châu, đây cũng là nơi mà vị La Miện Nghị Viên đang nghỉ lại. Mạc Phàm kỳ thực cũng từng cảm thấy vị La Miện Nghị Viên kia có cái gì đó không đúng. Chỉ là Đường Nguyệt, Đường Trung, Hắc Vũ ba người đều rất tin tưởng vị nghị viên này, tin tưởng hắn cũng là một người theo phe bảo vệ đồ đằng. Ai mà biết được cái tên này nói phản liền phản, cùng Trúc Mông thông đồng với nhau. Sự việc khác thường tất có yêu, hành vi e sợ của La Miện trong lần đồ xà kia đã khiến cho chánh án Lê Thiên nảy sinh hoài nghi. Hơn nữa Lê Thiên cùng Lãnh Thanh có vẻ như cũng đã sớm tìm được một vài chứng cứ bất lợi đối với vị nghị viên mưu mô này. Rồi, khu cách ly ở Hàng Châu bên trong những loạt lều vải màu trắng của khu cách ly như cũ vẫn là từng hàng bệnh nhân đang nằm kêu rên thảm thiết trên giường bệnh, thanh âm quái dị và đáng sợ này, thật giống như có thiên ma vạn quỷ đang cùng nhau gào khóc vậy. Theo thời gian trôi qua, những bệnh nhân phát bệnh nặng nhất bắt đầu thối rữa càng lúc càng nghiêm trọng, những kháng thể lấy ra từ máu của ma thiên xà đã không còn đủ mạnh để hoàn toàn áp chế bệnh khuẩn đang phát triển trong cơ thể bọn họ. Đã có người chết rồi, 24 giờ tiếp theo số lượng e rằng còn có thể tăng thêm. Một tên chữa trị hệ pháp sư nói khẽ với Lộc Tiên Sinh. Ta biết rồi. Lộc Tiên Sinh thở dài một hơi, chậm rãi nói, những bệnh khuẩn kia ký sinh trong máu của người bệnh, thông qua qua tuần hoàn di chuyển đến trái tim và đại não, khiến cho hai bộ phận trọng yếu này đều bị cảm nhiễm, khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn. Đúng vậy. La Miện Nghị Viên hiện đang ở trong khu cách ly. Hắn đang muốn làm gì? Lộc Tiên Sinh nhanh chóng đi vào khu cách ly, quả nhiên phát hiện La Miện Nghị Viên cùng một đám thủ hạ đang đứng vây quanh khu vực bệnh nhân đang được chữa trị. Trên khuôn mặt đầy vết đồi mồi của hắn mang theo vài phần ưu dân cùng lo lắng. La Miện chậm rãi đi giữa hai hàng giường bệnh, ngắm nhìn những con người đang phải vật lộn với dịch bệnh quái ác kia. Nghị viên đại nhân, van xin người hãy mau cứu lấy hai cha con chúng ta đi. Một vị pháp sư trung niên nửa ngồi trên giường bệnh, tay phải ôm lấy đứa con khoảng 10 tuổi của mình khẩn khoản nói. Thân hình của hai cha con này đã bị phủ kín bởi những nốt phồng rộp, ngay cả khuôn mặt cũng bị tàn phá đến mức không còn hình dạng, bộ dạng nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Hai tên thẩm phán viên đang hộ vệ hai bên nhìn thấy vị trung niên bệnh hoạn kia muốn đưa tay ra giữ lấy tay của nghị viên La Miện, ngay lập tức động nộ, muốn đem tên trung niên bệnh hoạn này đẩy ra xa. Dừng tay, tại sao các ngươi lại có thể thô lỗ như vậy? La Miện lập tức lên tiếng quát nạt thủ hạ của mình. Hắn vuốt vuốt chòm chòm râu dê của mình, để lộ ra một nụ cười hiền lành, sau đó chủ động nắm chặt lấy bàn tay của người trung niên đang bệnh hoạn, ánh mắt phi thường khẳng định nói, lão đệ, ngươi cứ ở đây an tâm dưỡng bệnh, chờ chúng ta diệt trừ đầu bệnh dịch yêu xà kia xong, các ngươi rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Chỉ tiếc là lực lượng vũ trang của chúng ta hiện tại còn chưa đủ, cho nên mới tạm thời không dám liều với nó. Ta nghe nói con yêu xà này vẫn luôn được một dòng tộc trong thành Hàng Châu, đời đời cung phụng. La Miện Nghị Viên, điều này có phải là thật không? Nếu quả thật là như vậy thì bọn chúng đúng là một đám ôn nhân mà. Nhất định phải đem bọn chúng thiêu sống từng người một, thì mới có thể làm hả dạ những người đã khuất. Một tên nam tử vừa mới nhiễm bệnh lớn giọng châm ngòi. Lời nói của người nọ tựa như một mồi lừa, khiến cho tâm tình bi thương, lo sợ của không ít bệnh nhân ở đây liền chuyển hóa thành sự phẫn nộ, thù hằn. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta tại sao lại không muốn mau mau giúp mọi người thoát ra khỏi cơn ốm đau bệnh tật này được? Về phương diện chi phí chữa trị, ta đã vì mọi người ở đây mà cầu xin với chính phủ, cho phép ta chi trả các khoản tiêu dùng cho tất cả mọi người ở đây, để mọi người có thể yên tâm mà chữa trị. Ngoài ra, theo thông tin mà ta được biết, bên phía phòng y tế đã tìm ra được căn nguyên của bệnh dịch, rất nhanh sẽ có phương hướng giải quyết, cho nên mọi người nhất định phải kiên nhẫn một chút mới được. La Miện nghị viên phi thường thành khẩn nói. Nghị viên đại nhân vẫn là người khiến cho chúng ta tin tưởng nhất. Đúng đấy, đúng đấy. Có những lời này của La Miện nghị viên, khu cách ly vốn vô cùng náo loạn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lộc tiên sinh vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lập tức tiến lên cười nghênh tiếp, chắp tay nói với La Miện nghị viên, vẫn là nghị viên đại nhân có quyết đoán. Ta nào có quyết đoán gì, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thấu hiểu được lo nghĩ của bọn họ thôi. La Miện nghị viên nói, ra hiệu cho những người chung quanh lui ra hiệu, để mình cùng Lộc tiên sinh có một cái không gian riêng để nói chuyện. Lộc tiên sinh, ngài ở nơi này có loại độc tề cực mạnh nào hay không? Ngài cũng biết đó, bệnh dịch đều bắt nguồn từ đầu xà yêu kia mà ra. Tuy rằng chúng ta đã đem nó vây trong đại trận siêu gia lôi hệ ma pháp, nhưng vì phần lớn cường giả trong tòa thành đều đã đi đến chiến trường, ở cứ điểm phía Tây, cho nên không thể đem nó xử quyết ngay bây giờ được. Ngài lúc trước không phải nói với ta, là phải có xà mật mới có thể điều phối ra kháng thể được hay sao? Nếu như ngài ở nơi này có loại độc vật gì đó có thể đánh ngã đầu xà kia, chúng ta liền có thể nhanh chóng giải quyết việc này. Càng kéo dài thời gian, sẽ có thêm càng nhiều người phải mất mạng. Lộc tiên sinh minh bạch ý tứ của La Miện nghị viên, nhưng chỉ có thể khó xử lắc đầu nói, ngài có chỗ không biết, đầu đồ đằng huyền xà này chính là độc chi thủy tổ, độc tề mạnh cỡ nào đi chăng nữa, trong mắt nó đều không khác gì nước suối bình thường cả, muốn dùng độc đến công kích nó, tuyệt đối là không thể được. La Miện nghị viên nhíu mày một cái, đây không phải là điều mà hắn muốn nghe. Vậy thì Lộc tiên sinh đây có cao kiến gì khác không? Nhìn thấy nhiều người nằm trên giường bệnh chịu thống khổ như vậy, nhìn thấy bọn họ lúc nào cũng kề cận tử vong như vậy, ta quả thực là không thể an lòng được. La Miện dò hỏi. Cái này, trên thực tế chúng ta thông qua phân tích huyết dịch và độc tính thoái biến, đã phát hiện ra rằng độc của đồ đằng huyền, xa độc và bệnh khuẩn của trận bệnh dịch không phải hoàn toàn là cùng một loại. Theo ý ta, nghị viên đại nhân không nên đem tâm tư đặt hết lên người con đại xà kia. Lộc tiên sinh nói. Thật sao? La Miện nghị viên vẻ mặt rõ ràng có biến hóa. Ta còn phải tiếp tục tìm kiếm kháng thể, nghị viên đại nhân xin cứ tự nhiên. Lộc tiên sinh cáo từ nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. La Miện nghị viên nhìn theo bóng lưng của Lộc tiên sinh, vẻ mặt lo nước thương dân giả tạo kia, dần dần lộ ra mấy phần tức giận cùng lo lắng. Tình hình lúc này đang dần vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Đầu tiên là việc quân đội mạnh mẽ cướp đi đám huyết tề kia đem vào trong cứ điểm để sử dụng. Tiếp theo là việc Lộc tiên sinh ở bên này chứng thực rằng độc tính của đầu xà kia không có liên quan tới dịch bệnh. Nếu như còn không nhanh chóng hành động, âm mưu của hắn sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Người đâu? La Miện nghị viên lạnh lùng nói. Dạ có. Dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta mà làm việc. Vâng. Cứ điểm phía tây trên một trục đường lớn, rất nhiều thiếu niên đang cầm trên tay một cây lau nhà cùng với một thùng nước. Nhiệm vụ của bọn họ là ra sức lau dọn những vết máu loang lổ khắp nơi trong cứ điểm. Ta muốn ra chiến trường, ta không muốn đứng đây làm loại công việc của công nhân vệ sinh này. Một tên thiếu niên hất đi cái chổi trên tay, phi thường buồn bực nói. Thi thể nhất định phải được thanh lý kịp thời, nếu để tồn động rất dễ dẫn đến bùng nổ bệnh dịch. Hàng Châu bên kia lúc này đang tràn ngập một loại ôn dịch vô danh đáng sợ, nếu như để nó lan tới cứ điểm phía tây này thì... Một thiếu niên tên Vương Tiểu Quân lên tiếng. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên bên trong quân xá truyền đến một tiếng hét thảm. Mấy tên thiếu niên đều bị dọa tới sửng sốt, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Vương Tiểu Quân vội vội vàng vàng chạy vào quân xá xem thử, nhưng khi mới vừa tới cửa, thì liền nhìn thấy một đám quân pháp sư sợ hãi từ bên trong lao ra, bộ dạng giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Quân hỏi. Bệnh dịch, trên người đại lý đang xuất hiện mụn nước như thứ bệnh dịch kia. Một người trong đó hét lớn. Vương Tiểu Quân cố gắng chen vào trong một chút, phát hiện có một tên thanh niên ở trần đang ngồi xổm ở trong góc, không ngừng dùng móng tay của mình cào phá những chùm mụn nước liên tục nhô lên trên da của hắn, khiến cho máu dịch tanh hôi từ bên trong trào ra, nhìn qua phi thường đáng sợ. Toàn bộ người trong quân xá đều sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vã trốn ra bên ngoài. Hiện tại có người nào mà không biết bệnh dịch này sở hữu khả năng lây truyền vô cùng ghê gớm, chỉ cần bên trong quân xá xuất hiện một người bệnh, nếu như không được phát hiện kịp thời, rất có khả năng toàn bộ quân xá đều sẽ bị lây nhiễm. Đại lý ca, người vẫn tốt chứ? Vương Tiểu Quân rụt rè đi tới, hỏi thăm một câu, ngươi đi tới đây làm gì, mau đứng cách xa ta ra một chút. Vị quân pháp sư trẻ tuổi đang ngồi trong góc rít gào nói với vị thiếu niên kia. Ta chỉ là muốn dìu ngươi đi tới trạm y tế, cái này không nhất định là bệnh dịch đâu, không chừng là bị độc lão thử cắn đấy, cái mùi hôi này ta đã từng nghe qua rồi. Thiếu niên Vương Tiểu Quân an ủi. Vương Tiểu Quân, nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau cút sang một bên, nhân viên y tế rất nhanh sẽ tới. Một tên quan quân đi tới, một cước đem tiểu thiếu niên kia đá văng ra. Sau đó, vị quan quân này đứng canh giữ bên cạnh người thanh niên phát bệnh, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần hắn. Vương Tiểu Quân xoa xoa cái mông vẫn còn hơi tê tê của mình, lê bước ra khỏi quân xá, vừa đi vừa thầm nói, cái đó không phải là bệnh dịch mà là bị độc lão thử cắn mà. Khi mà hắn còn đang đứng lẩm bẩm tự nói một mình, một tiểu cô nương xinh đẹp mặc sườn xám đen thêu hoa bỗng nhiên bước nhanh về phía hắn. Vương Tiểu Quân ngạc nhiên nhìn cô một cái, sau đó đôi mắt mê gái của hắn liền không rời đi đâu được. Cứ điểm từ lúc nào xuất hiện một tiểu muội muội đáng yêu như vậy, nhìn xem hai cái bím tóc đuôi ngựa dễ thương không chịu được kia đi, lại tới nhìn cặp chân dài trắng nõn thon mềm lấp ló sau bộ sườn xám kia nữa kìa. Nhất định tiểu cô nương này, khi lớn lên sẽ là một cái đại mỹ nhân hại nước hại dân. Này, người mới vừa nói cái gì? Tiểu La Lị một đường đi tới, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lãnh diễm hỏi. Thật không có lễ phép mà, trước tiên kêu tiểu ca ca đi. Vương Tiểu Quân trêu đùa nói. Đừng nói nhảm, mau mau nói cho ta biết, tại sao ngươi cảm thấy cái kia không phải là bệnh dịch? Linh Linh chất vấn. Vốn không phải là bệnh dịch. Trước đây trong một lần đi bắt chuột, ta đã từng dính phải loại độc này lên tay, chỉ cần đem ưng hồng thảo diệp cắn nát rồi bôi lên, liền chẳng có việc gì rồi. Vương Tiểu Quân âm thầm đánh giá, từ trên xuống dưới Tiểu La Lị có chút phách lối này một phen, vẫn như cũ thành thật nói. Điều ngươi nói là thật. Linh Linh chăm chú hỏi lại một lần nữa. Từ khi tiến vào cứ điểm, Linh Linh vẫn luôn theo dõi sát sao hướng đi của đám huyết tề kia. Vốn là nàng vẫn còn rất nghi hoặc về mối quan hệ của những lọ huyết tề kia và bệnh dịch, nhưng hiện tại thì nàng đã triệt để rõ ràng rồi. Khởi nguồn của trận bệnh dịch lần này chính là từ những lọ huyết tề vốn chỉ có tác dụng chữa thương kia. Tên thanh niên mới bị mắc bệnh vừa nãy chính là minh chứng tốt nhất. Linh Linh đã tận mắt chứng kiến tên này, sau khi từ chiến trường hạ xuống đã đi lĩnh một phần huyết tề có vấn đề này, sau khi dùng xong thì liền đột ngột phát bệnh. Toàn bộ cứ điểm phía Tây vẫn luôn được đặt trong tình trạng canh giữ nghiêm ngặt, vì vậy bệnh dịch hoàn toàn không có khả năng thẩm thấu vào đây được. Cho nên, nguyên nhân khiến hắn mắc bệnh chắc chắn không phải là do bị vô tình lây nhiễm. Rất không khéo gan này đại thiếu niên gây nên sự chú ý của hắn, Linh Linh lúc này mới truy hỏi lại đây. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lúc trước ta có nuôi một con hôi ưng, bởi vì huyết mạch của nó không thuần, nên thường xuyên bị tuần thú sư ghét bỏ, không cho ăn đủ no. Ta cảm thấy rất đồng cảm với tình cảnh của nó, cho nên thường lén lút chạy tới mảnh rừng gần đây để bắt một ít chuột, thỏ cỡ lớn cho nó ăn. Có mấy lần ta gặp phải một loại chuột tinh có độc, loại độc này khiến cho cả người ta nổi đầy mụn nhọt, y như vị đại lý ca lúc nãy vậy. Đầu hôi ưng kia thấy thế, liền ngậm một loài thực vật chỉ sinh trưởng ở Tây Lĩnh gọi là ưng hồng thảo, đem về cho ta. Sau khi ta lấy cái cây đó dầm nát rồi bôi lên, không lâu sau liền không có việc gì rồi, hơn nữa mấy lần sau gặp lại loài chuột đó, ta không có bị mọc nhọt độc nữa. Vương Tiểu Quân rất chân thành nói. Loại ưng hồng thảo đó có còn không? Linh Linh vội vàng hỏi. Không còn, loại ưng hồng thảo đó căn bản không mọc được ở gần khu vực chúng ta, nhưng ở Tây Lĩnh bên kia thì mọc lan tràn như cỏ dại vậy. Nếu là thường ngày thì còn có thể miễn cưỡng kiếm được một ít ưng hồng thảo, nhưng hiện tại thì không thể nào. Đám bạch ma ưng hung tợn kia hiện tại đã chiếm cứ ở Tây Lĩnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Vương Tiểu Quân nói, ngươi đi theo ta. Linh Linh cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy ống tay áo của Vương Tiểu Quân, kéo hắn đến một đài quan sát gần đó. Ở một góc tối ngoài cùng nhất của đài quan sát, có một nam thanh niên đang trầm ngâm đứng đó, đưa mắt nhìn về vùng Tây Lĩnh xa xăm bên kia, về nơi mà màu trắng muốt của lông vũ đã hoàn toàn che lấp màu xanh tươi của núi rừng bạt ngàn. Số lượng bạch ma ưng có vẻ như càng lúc càng nhiều, chỉ sợ khi bọn chúng đã tích trữ đủ binh lực xong, sẽ liền phát động lần tiến công tiếp theo. Với số lượng bạch ma ưng khổng lồ hiện tại, trận chiến tiếp theo nhất định sẽ còn khốc liệt và đẫm máu hơn cả lần này. Mạc Phàm, ta mới vừa có một phát hiện trọng đại. Bầu không khí yên lặng nặng nề xung quanh đài quan sát bỗng chốc bị xua tan, bởi giọng nói trong trẻo của Tiểu Linh Linh. Khi nam thanh niên đó quay đầu lại, liền nhìn thấy cô nàng đang bá đạo lôi theo một tiểu thiếu niên đi đến trước mặt mình. Vương Tiểu Quân nhìn thấy Mạc Phàm đang mặc đồng phục của quan quân, vội vội vàng vàng đứng nghiêm hành lễ với Mạc Phàm rồi nói, quan trên tốt. Linh Linh đem chuyện nàng vừa nghe thấy thuật lại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bán tín bán nghi, hỏi lại nàng một số chi tiết trong đó. Ưng hồng thảo ở Tây Lĩnh ư, ngươi nhìn xem Tây Lĩnh hiện tại một chút đi, lông chim còn muốn nhiều hơn cả lá trên cây luôn rồi, đi tới đó lúc này chính là tìm đường chết. Nhưng nếu chúng ta không lấy được ưng hồng thảo, thì làm sao chứng thực lời của hắn nói là đúng đây? Mạc Phàm đau đầu tự hỏi. Linh Linh nhìn thấy tên Mạc Phàm ngu ngốc này lại bắt đầu đứng đó, lắc đầu thở dài ngao ngán, lập tức duỗi ra hành lá chỉ nhảy đến chọt chọt vào gáy Mạc Phàm, của trách nói, cái đồ đần nhà ngươi. Ngươi nghĩ xem, cho dù chúng ta không có cách nào để tiếp cận Tây Lĩnh, thì chúng ta vẫn có thể để cho tiểu tử này đi bắt một đầu độc thử quái, về giải phẫu phân tích.

hắn hỏi ngươi có còn những thứ này hay không? Ngoài ra, hắn còn đang muốn cảm tạ ngươi. Thay vì để cho đám người trong quân đội kia đem những thứ huyết tề này đi tiêu hủy, chẳng bằng đem hết chúng ra đây để bồi bổ thân thể cho đồ đằng huyền xà còn hơn. Vì vậy Mạc Phàm một lần nữa nhấc điện thoại của mình gọi cho Lãnh Thanh, để nhờ nàng lại đưa một chiếc xe tải đầy huyết tề nữa chạy đến đây. Tê tê. Đồ đằng huyền xà lại bất ngờ phát sinh tiếng kêu. Lần này thì không chờ Mạc Phàm hỏi dò nữa, Đường Nguyệt liền bật cười cười phiên dịch nói, tên to xác nói rằng vật này phi thường ngon miệng, nó rất yêu thích. Mạc Phàm nở một nụ cười méo xẹo, trong lòng nói thầm, loại huyết tề này đối với người bình thường quả thực là một đống nước cống. Chưa từng thấy ai uống nước cống mà lại còn vui vẻ như vậy. Cẩn thận phía bắc của ngươi, bên đó có một bầy bạch ma ưng cấp bậc khá cao. Bọn nó đang đuổi theo ngươi về phía này. Ngươi phải nhanh chóng thu liễm lại hơi thở của mình, ngàn vạn lần không được để cho bọn nó ngửi thấy mùi nhân loại trên người của ngươi. Cứ như vậy mà làm nha. Hiện tại, ta cũng không thể tiếp tục nói chuyện với ngươi được nữa. Bởi vì nếu như ta nói tiếp, rất có thể bọn nó sẽ phát hiện ra ngươi. Khi nào ngươi bình yên vô sự thì phát về cho ta một cái tín hiệu là được. Giọng nói linh linh liên tục truyền tới tai Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân nghe xong liền ngưng mắt nhìn về phía bắc. Quả thật, ở cách đó xa xa, có một nhóm bạch ma ưng đang quanh quẩn. Bọn nó bay qua, bay lại tuần tra xung quanh khu vực của mình. Thỉnh thoảng lại có từng tiếng kêu to, sắc bén truyền tới nơi Vương Tiểu Quân đang đứng khiến cho hắn giật mình và khiếp sợ. Vương Tiểu Quân nín thở ngưng thần, tay phải từ từ bóp nát một hạt châu nho nhỏ. Đây là ẩn nạc hoàn mà quân đội thường xuyên sử dụng. Khi bóp nát viên thuốc này, chất thuốc ở bên trong bay ra bao phủ và ẩn giấu mùi cơ thể hắn. Nếu như khoảng cách đủ xa, yêu ma sẽ hoàn toàn không ngửi thấy gì. Vương Tiểu Quân và Sám ẩn núp trong một lùm cây, hồi hộp nhìn đám bạch ma ưng bay trên đầu mình. Bọn nó đã bay qua một vòng rồi. Vương Tiểu Quân đang định đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước, thì đột nhiên nhớ tới lời một vị lão tiền bối trong quân đội từng nói với hắn rằng, bạch ma ưng bay tuần tra theo kiểu gấp khúc. Nói cho chính xác hơn, thì có nghĩa là bọn nó tuần tra ở một khu vực những hai lần. Đây cũng là lý do tại sao các chủng tộc sinh vật khác lại khó có thể đặt chân lên được địa bàn của bạch ma ưng. Bọn nó đối với lãnh địa của mình trông coi quá mức nghiêm mật. Vương Tiểu Quân bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, chẳng bao lâu, từ trên mấy tán cây truyền tới âm thanh của một bầy bạch ma ưng khác. Nếu như lúc nãy hắn liều lĩnh chạy ra thì chắc chắn sẽ bị bọn nó phát hiện. Sau khi tránh thoát khỏi một kiếp, Vương Tiểu Quân điều khiển Sám tiếp tục bay về phía trước. Hai người bay qua một ngọn núi. Dựa vào trí nhớ của mình, Vương Tiểu Quân tìm kiếm cây thuốc ưng hồng thảo ngày trước đã chữa trị cho hắn. Có lẽ nó nằm ở phía trước. Hy vọng đừng có xuất hiện một con bạch ma ưng có huyết thống cao. Vương Tiểu Quân tự nhủ. Bạch ma ưng huyết thống cao có thể phân biệt huyết mạch của Sám một cách rõ ràng. Mặc dù Sám có thể trà trộn vào quân đoàn bạch ma ưng, nhưng trước ánh mắt và khứu giác nhạy bén của một con bạch ma ưng cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh thì nó cũng không thể nào lừa gạt được. Rất nhanh, phiến rừng rậm quen thuộc kia liền xuất hiện trước mắt hắn. Vương Tiểu Quân đã nhìn thấy một mảnh đỏ như lửa nở rộ trên một sườn núi. Sườn núi này có chút cao, xung quanh còn có mấy con bạch ma ưng đang nô đùa. Vương Tiểu Quân để cho Sám cẩn thận từng ly từng tí bay tới bên sườn núi. Hắn đem thân thể và đầu của mình, cố gắng vùi sâu hết sức vào trong bộ lông của Sám. Mấy con bạch ma ưng đang còn nô đùa trên sườn núi kia nhìn thấy Sám bay tới, cũng không có để tâm tới bởi vì bọn nó nghĩ Sám là đồng loại của mình. Vương Tiểu Quân bảo Sám bay tới một góc khuất trên sườn núi này, cách xa đám bạch ma ưng đang nô đùa kia một chút. Sau đó, từ trên người Sám hắn nhảy xuống, dùng thân thể của Sám che mắt đám bạch ma ưng kia xong thì bắt đầu trắng trợn hái ưng hồng thảo. Số lượng người bị lây nhiễm bệnh dịch e rằng đã vượt qua con số 10000. Ưng hồng thảo có lẽ phải cần một số lượng rất lớn. Bên phía quân đội cho hắn rất nhiều nhẫn không gian chứa đồ. Hắn sẽ cố gắng hết sức đem ưng hồng thảo nhồi nhét vào nhẫn không gian nhiều nhất có thể. Hai bàn chân nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy đi hái thảo dược. Ưng hồng thảo có gai nhọn giống như hoa hồng đâm vào tay hắn. Hắn cũng không có mang bao tay, cho nên trong quá trình nhổ thảo dược, tay của hắn đã bị những gai nhọn đâm vào khiến cho hắn bị thương khắp bàn tay. Gai nhọn đâm vào khiến cho hắn đau đớn, nhăn nhó hết mặt mũi lại. Nhưng đau đớn thì mặc kệ đau đớn, hắn vẫn hái thảo dược không ngừng nghỉ, vẫn nhanh nhẹn như cũ. Bởi vì sinh mạng của rất nhiều người đang phụ thuộc vào đôi tay này của hắn. Máu chảy càng lúc càng nhiều, mùi máu tươi men theo chiều gió bay tới chỗ đám bạch ma ưng đang còn nô đùa kia. Bọn nó vội vàng quay đầu lại, hơn nữa còn bay về phía Vương Tiểu Quân đang hái thảo dược kia. Không xong. Bọn nó đã phát hiện ra mình. Không đúng. Bọn nó bay tới đây có lẽ chỉ vì bọn nó ngửi thấy mùi máu từ trên tay mình phát ra. Vương Tiểu Quân lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn vội vàng trốn vào phía sau một tảng đá to, sau đó nói nhỏ với Sám, người giúp ta dẫn bọn nó rời khỏi đây. sau đó quay lại chỗ này đón ta. Sám nghe thấy vậy liền vỗ cánh một cái, làm bộ mặt rất là tức giận, cố tình đánh tới một con bạch ma ưng trong đám bay tới kia, khơi mào lên rắc rối. Con bạch ma ưng kia đột nhiên thấy đối phương đánh mình, cũng tức giận đánh trả lại. Nó dùng mỏ mổ lên lưng sám. Rất nhanh sám và đám bạch ma ưng kia liền đánh nhau. Sám lựa chọn đúng thời cơ, liền bay vọt lên không trung. Con bạch ma ưng kia thấy đối phương bỏ trốn, thẹn quá hóa giận cũng bay lên đuổi theo. Làm tốt lắm. Vương Tiểu Quân nói thầm trong bụng. Sau khi mấy con bạch ma ưng kia bị dẫn đi, Vương Tiểu Quân càng không cần phải kiêng kỵ, cố gắng hết sức nhiệt tình hái thảo dược. Hắn đem ống tay áo của hắn kéo xuống che lại vết thương trên lòng bàn tay kia, sau đó lại tiếp tục hái không ngừng. Bất kể đau đớn như thế nào, hắn cũng phải cắn răng nhịn lấy, một hơi đem đám cây ưng hồng thảo có rễ cắm sâu dưới lòng đất này nhổ hết lên. Mà mỗi lần mạnh mẽ nhổ lên một cây như vậy thì gai nhọn của những cái cây này cũng mạnh mẽ đâm vào tay hắn. Không lâu sau, ống tay áo che đậy lại vết thương kia cũng bị gai nhọn này xé rách tan tành. Vương Tiểu Quân đau đớn tới nỗi nước mắt tuôn trào ra nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn nhanh nhẹn hái thảo dược như cũ. Hắn cũng không biết đã hái được bao nhiêu ưng hồng thảo, bỏ vào trong nhẫn không gian kia rồi. Dần dần, không gian bên trong nhẫn nhanh chóng được ưng hồng thảo lấp đầy. Đột nhiên, một tiếng quát quen thuộc từ giữa không trung truyền tới. Vương Tiểu Quân nghe thấy âm thanh này liền vui mừng trong lòng. Sám tới thật đúng lúc, hai người bọn họ có thể trở về được rồi. Vương Tiểu Quân liền nhảy lên lưng sám. Nó lập tức vỗ cánh chở Vương Tiểu Quân nhanh chóng bay về cứ điểm phía tây. Còn chưa bay được bao lâu, thì phía đằng sau đã truyền tới từng tiếng kêu sắc bén của đám bạch ma ưng. Lúc trước, nhanh, cậu cố gắng bay nhanh lên một chút. Ngàn vạn lần đừng để bọn nó đuổi kịp được chúng ta. Vương Tiểu Quân nói. Sám ra sức vỗ cánh, tốc độ vỗ cánh càng lúc càng nhanh. Nó cũng biết, nếu như bị mấy con bạch ma ưng kia đuổi theo, tính mạng chủ nhân của nó cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cũng may, mấy con bạch ma ưng kia đuổi theo bọn họ cũng vì sám đánh nhau với bọn nó. Nhưng nếu như bọn nó mà biết được có loài người đã xông vào lãnh địa của mình, chắc chắn bọn nó sẽ kêu gọi 500 anh em tới, đem hai người vây chặt đến một kẽ hở cũng không lọt. Trên lưng sám, Vương Tiểu Quân đau tới nỗi nhăn nhó khóe miệng. Vết thương dày đặc trên bàn tay, máu với da trộn lẫn vào nhau không phân biệt ra nổi. Ngón tay của hắn lúc này không thể động đậy nổi, gân tay như muốn đứt rời ra. Có điều cuối cùng hắn cũng hái được rất nhiều ưng hồng thảo. Hiện tại, hắn đã có thể trở về báo cáo lại nhiệm vụ đã hoàn thành được rồi, chỉ cần trên đường trở về cẩn thận một chút là được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tây Hồ, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la ở phía Tây. Quân Pháp Sư và Bạch Ma Ưng chiến đấu với nhau càng lúc càng kịch liệt. Chiến trường đang từ từ nhích tới gần thành phố Hàng Châu hơn. Thời gian còn lại dành cho mọi người cũng không còn nhiều nữa. Cũng may hắn từ miệng Linh Linh biết được tiểu tử Vương Tiểu Quân đã thắng lợi khải hoàn trở về. Vì vậy, hắn cũng thở phào ra nhẹ nhõm. Vương Tiểu Quân có thể đem ưng hồng thảo trở về. Tình hình nguy hiểm lúc này lập tức có thể hóa giải được phần nào. Bên cạnh hắn lúc này là hai xe tải nước cống. Ách, nhầm. Là huyết tể, thứ mà Đồ Đằng Huyền Xà rất thích uống. Đột nhiên lúc này, Đồ Đằng Huyền Xà lại đi ngủ, vết thương trên người nó hoàn toàn thối rữa ra, giống như trở nên nghiêm trọng hơn lúc trước. Mạc Phàm nhìn mà cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Rốt cuộc con rắn này có thể phục hồi được không cơ chứ? Đường Nguyệt bị Đường Trung gọi đi. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể ở đây, thay thế Đường Nguyệt chiếu cố tốt cho con rắn từng làm hắn sợ vãi cả da quần này. Mạc Phàm học Đường Nguyệt cứ như vậy ngồi trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà. Sau khi trải qua ở bên cạnh nhau và cho nó ăn huyết tề, sự sợ hãi đối với Đồ Đằng Huyền Xà ở trong lòng Mạc Phàm cũng tiêu tán đi không ít. Thật ra, nếu như suy nghĩ kỹ lại, cái tên này mặc dù có chút to con, nhưng sâu bên trong nội tâm của nó lại rất là thiện lượng và ôn nhu. Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra lại thân thể Đồ Đằng Huyền Xà. Hắn phát hiện thấy da thịt vừa mới lúc trước bị thối liền có dấu hiệu bong chóc ra. Vốn những vết thương này rất nặng, thế nhưng lúc này lại bắt đầu bong chóc ra. Chuyện gì vậy? Vết thương nặng đến thế cứ như vậy mà bong ra. Mạc Phàm âm thầm ngạc nhiên lẩm bẩm. Hắn đi qua đi lại xem xét toàn bộ thân thể Đồ Đằng Huyền Xà, thêm nửa giờ liền phát hiện ra nhiều nơi có vết thương nặng, như thế này ở trên mình nó đều có dấu hiệu bong ra. Tới khi Mạc Phàm trở lại trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà nhìn quanh thân thể Đồ Đằng Huyền Xà, thêm một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện ra hình như trên thân nó tách ra một thứ gì đó thì phải. Cảm giác như nó tách ra thêm một cái thân thể mới nữa vậy. Mạc Phàm. Ngươi đang ở đó làm gì vậy? Tiểu La Lị Linh Linh ở trên bờ đê, gọi to về phía Mạc Phàm đang ở dưới mặt hồ. Ngươi không phải đang giúp Vương Tiểu Quân trở về sao? Chạy tới nơi này làm cái gì vậy? Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện thấy Linh Linh, có chút kỳ quái hỏi. Trên tay Linh Linh đang cầm một cái notebook. Hai con mắt nàng nhìn chằm chằm vào màn hình notebook không rời, cũng không có ngẩng đầu lên, nói, ta ở nơi này cũng có thể giám sát và điều khiển được hành trình của hắn. Con rắn này hình như chia ra làm hai. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ nó bị lực lượng lôi điện kia chém thành hai nửa? Linh Linh cũng là một người gan lớn. Nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy, nàng liền nhảy lên người đồ đằng huyền xà, sau đó bò lên người nó tới chỗ Mạc Phàm đang đứng. Rốt cuộc, cũng tới được trước mặt Mạc Phàm. Khi nàng đứng được ở vị trí trên cao rồi, nàng nhìn xuống nơi Mạc Phàm vừa nói tới kia, mở miệng nói, cái gì mà bị chém thành hai nửa chứ? Ngươi chưa từng nhìn thấy rắn lột da hay sao? Mạc Phàm nghe thấy vậy liền nhìn kỹ lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trên gương mặt hiện ra nụ cười. Nói, vượt qua phong ba bão tố cuối cùng con rắn này cũng bắt đầu lột da rồi. Nếu như nó thuận lợi vượt qua thời kỳ lột da này, có lẽ Đường Nguyệt sẽ rất là cao hứng. Đúng vậy. Nếu như Vương Tiểu Quân cũng thuận lợi trở về thì nguy cơ lần này cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Linh Linh điều khiển notebook, nói. Chỉ mong sao là như vậy. Mạc Phàm nói. A, hắn tại sao lại bất động? Linh Linh đem notebook của mình đặt lên trên đùi, có chút kỳ quái hỏi. Ai bất động? Mạc Phàm hỏi. Vương Tiểu Quân chứ ai? Trên màn hình của ta đột nhiên hắn dừng lại. Vẫn ở trên mặt đất mà. Rõ ràng chung quanh không có bất kỳ một sinh vật to lớn mạnh mẽ nào. Đáng lẽ hắn nên nhanh chóng trở về cứ điểm phía tây mới phải chứ? Linh Linh có chút nghi ngờ nói. Có phải hắn gặp chuyện gì rồi hay không? Mạc Phàm lo lắng hỏi. Mạc Phàm phải nói là vô cùng bội phục dũng khí của tên tiểu tử Vương Tiểu Quân này. Ở trong hoàn cảnh như vậy, đứng trước mối nguy hiểm có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà hắn không có sợ hãi vẫn xin ra ngoài hái ưng hồng thảo. Chuyện mà rất ít người dám đi làm hắn lại dám làm. Huống hồ, hắn mới chỉ là một thiếu niên mới có 17 tuổi. Trong một khu rừng ở cứ điểm phía tây, Vương Tiểu Quân đang còn gục ở trên lưng xám. Hai con mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào một người ở phía trước. Trên đỉnh đầu của hắn, cũng chính là trên bầu trời cánh rừng này, đó là chi chít bạch ma ưng màu trắng. Bọn nó giống như một cái lưới màu trắng, bao trùm khắp cánh rừng này. Mỗi một lần hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn nó liền nhìn thấy móng vuốt sắc bén, và cánh chim màu trắng che khuất bầu trời kia, nhìn thấy mà tê dại hết cả da đầu. Đám bạch ma ưng đang trong độ tuổi tràn đầy sinh lực này cứ như vậy, dũng mãnh lao vào thành phố Hàng Châu. Dù sao, Vương Tiểu Quân cũng chưa từng trải qua chiến đấu trên chiến trường. Cho nên, hắn cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nhiều yêu ma tới như vậy. Hắn núp sâu vào trong người xám để nhờ xám che chở cho hắn, vừa lo lắng. Vừa hồi hộp, vừa sợ hãi nhìn đám sinh vật đang bay trên bầu trời kia. Hắn sợ bọn nó phát hiện ra hắn. Chỉ là ngăn cản trước mặt hắn hiện tại cũng không phải là đám bạch ma ưng này mà chính là một ông lão trung niên có chùm râu dê. Vương Tiểu Quân đúng không? Ta là nghị viên La Miện. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành vô cùng tốt. Đem ưng hồng thảo giao lại đây, ta sẽ dẫn ngươi ngay lập tức tới khu cách ly giải cứu những người dân đang bị lây nhiễm kia. Hai con mắt Vương Tiểu Quân chăm chú nhìn vị khách không mời mà tới này. Hắn biết người đang đứng trước mặt hắn lúc này chính là nghị viên La Miện, là một nhân vật vô cùng nổi danh trong dân chúng Hàng Châu. Nhưng Vương Tiểu Quân không tin kẻ này, bởi vì Mạc Phàm và Linh Linh ở nơi đó đã kể cho hắn biết tất cả chân tướng sự thực trong sự kiện lần này. Hắn biết bệnh dịch lần này là do lão già nghị viên La Miện trước mặt đưa tới. Hắn không biết tại sao nghị viên La Miện lại xuất hiện ở đây. Tóm lại, hắn không thể đem ưng hồng thảo vô cùng quan trọng này giao lại cho cái người tâm thuật bất chánh kia được. Ta muốn tự mình đem những thứ này giao lại cho quân ti đại nhân. Nếu như nghị viên La Miện thật sự khẩn cấp cần ưng hồng thảo này, làm phiền ngài mở đường cho tôi trở về. Vương Tiểu Quân nói. Nghị viên La Miện nghe thấy vậy liền vuốt vuốt chòm râu, nhìn Vương Tiểu Quân, nở nụ cười nói. Ngươi muốn ta, một nghị viên vì một tên tiểu tử tới ngay cả một cấp bậc cũng không có, mở đường cho ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Tiểu Quân hỏi. Thức thời thì nhanh đem nhẫn không gian đưa cho ta. Nụ cười trên gương mặt nghị viên La Miện dần dần trở nên lạnh lẽo. Nụ cười này giống như khinh miệt tên tiểu tử vô tri trước mặt vậy. Vốn La Miện hoàn toàn có thể tùy tiện phái ra một thủ hạ chặn đầu Vương Tiểu Quân lại, rồi sau đó, cướp lấy giải dược. Nhưng hắn suy nghĩ tới chuyện bạch ma ưng bay khắp bầu trời, lại suy nghĩ tới chuyện không phải ai cũng có thể làm được chuyện cướp bóc một cách lặng yên, không gây ra một tiếng động nào. Cho nên hắn phải đích thân động thủ. Bởi vì hắn chính là một gã siêu cấp ma pháp sư ám ảnh hệ chí cao. Cả Hàng Châu, cả cứ điểm phía Tây chắc chắn sẽ không có một ai nghĩ tới chuyện, La Miện hắn có thể đi xuyên qua một vùng chiến sự phân bố rộng lớn kia tới nơi này, một cách thoải mái được. Mặc dù, La Miện có hơi bất ngờ khi biết được một tên tiểu tử, không hề bắt mắt một chút nào lại có thể tìm ra được điểm mấu chốt, để giải trừ bệnh dịch lần này. Bởi vì hắn cảm thấy, người có thể giải cứu nguy cơ khổng lồ này cho người dân Hàng Châu, lần này không phải là một tên tiểu tốt vô danh như vậy, mà phải là nghị viên La Miện hắn. Sự kiện lần này mặc dù đã có người chịu tội thay cho hắn, Nhưng Trúc Mông đã không còn tin tưởng hắn nữa rồi. Muốn rửa sạch vết nhơ này rất khó, rất có thể chức vị nghị viên của hắn cũng khó có thể giữ lại được. Nhưng nếu như hắn lấy được Ưng Hồng Thảo, tất cả sinh mạng bị lây nhiễm kia sẽ được hắn cứu mạng. Khi đó đâu chỉ cái đám Trúc Mông, kia không dám điều động quân đội công khai vấn tội mình. La Miện hắn thậm chí còn có thể mượn cái danh nghĩ giải cứu nguy cơ lần này, nâng cao địa vị của hắn lên một bước lớn nữa. Người thông minh thì nên biết làm như thế nào để khi chết rồi còn để lại tiếng thơm cho con cháu. Mà mấu chốt để có được tiếng thơm cho con cháu này lại chính là đối phó với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Không có chuyện nào có thể dễ dàng hơn chuyện này nữa. Sao nào? Nghị viên La Miện khinh miệt cười, đánh giá từ trên xuống dưới Vương Tiểu Quân và con xám kia một lượt, nói tiếp, ngươi định chống lại ta sao? Ngươi muốn cướp của ta sao? Vương Tiểu Quân có chút tức giận nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một vị nghị viên quyền cao chức trọng như vậy, lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Ngoan ngoãn nghe lời, đem những thứ này dâng tặng lên cho ta, bản nghị viên nể tình còn tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm với ngươi rằng, trong tương lai ngươi sẽ được làm quan. Còn nếu như không, cái tên Vương Tiểu Quân này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Giọng nói nghị viên La Miện liền trở nên lạnh lẽo, âm hàn tới cực điểm. Ngươi tin ta đi. Một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như ngươi tại trên cái thế giới này, cũng sẽ không có ai để ý tới đâu. Cả người La Miện lúc này như có một tầng bóng tối và tử vong bao phủ vậy. Bình thường hắn ở trước mặt công chúng luôn nở ra nụ cười chân thành. Thế nhưng vào thời khắc này, hắn giống như một tên Dracula tham lam khát máu, lãnh khốc vô tình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một luồng khí, tức khắc ám lạnh như băng phả lên người Vương Tiểu Quân và xám đang đứng ở kia. Xám gặp phải luồng khí tức này liền không tự chủ được lui về sau mấy bước. Còn thân thể Vương Tiểu Quân thì cũng không ngừng phát run lên. Thực lực cái tên nghị viên La Miện đang ở trước mặt hắn này quả nhiên rất mạnh. Cái ánh mắt bén nhọn kia nhìn lên người hắn không khác gì hai thanh trường kiếm đâm thẳng vào linh hồn của hắn vậy. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng nữa, có giao nó cho ta hay không? Nghị viên La Miện lạnh như băng nói. Vương Tiểu Quân gắt gao bảo vệ nhẫn không gian, cũng không có ý định dâng nó lên cho đối phương. Ta nói cho ngươi biết, thứ tu của ta chính là hệ nguyền rùa. Ta nghĩ ngươi chắc cũng chưa được nếm thử tư vị nguyền rủa là như thế nào. Nghị viên La Miện chậm rãi đưa bàn tay của mình chỉ về phía Vương Tiểu Quân. Nếu vậy có lẽ ngươi nên vui mừng rồi. Bởi vì kể từ sau khi ta lên làm nghị viện, ta cũng chưa có dùng hệ nguyền rủa này để giết qua bất kỳ ai. Mà những người từng bị ta giết chết kia, rất nhiều người trong số bọn họ còn chưa có người nào vượt qua được cao cấp. Tay của hắn giống như cất giấu một thứ gì đó. Đó là một sợi tơ đỏ, nó hiện ra một luồng hơi thở tà ác. Ngay sau đó là một con linh hồn tà chu, khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu Vương Tiểu Quân và xám. Tà chu quỷ dị, lơ lửng ở giữa không trung. Móng vuốt thật dài của nó, quấn quanh trên bàn tay nghị viên La Miện giống như một sợi tơ đỏ. Những sợi tơ này chẳng biết từ lúc nào phân bố xung quanh Vương Tiểu Quân và xám. Bọn chúng đem thân thể hai người quấn chặt lại. Không lâu sau, một cái lưới nhện màu đỏ đã bao trùm khắp khu vực này, giống như kiểu nó vừa mới được bện lại và được giăng từ nơi đó từ sớm rồi. Lúc này nó chỉ chuẩn bị chờ con mồi sa vào bẫy do nó răng ra thôi vậy. Con tà chu ở phía trên bắt đầu mãnh liệt kéo những sợi tơ kia lại. Ngay lập tức, những sợi tơ đỏ quấn quanh người Vương Tiểu Quân kia càng lúc càng siết chặt lại. Nếu là nguyền rủa, thì nhân loại yếu đuối chính là đối tượng dễ dàng nhất. Những sợi tơ này không chỉ giam cầm thân thể con người, mà nó còn hóa thành ống hút rút đi lực lượng linh hồn của người đó. Con tà chu kia đang điên cuồng cướp lấy linh hồn của Vương Tiểu Quân. Cảm giác như thế nào? Ta cũng lớn tuổi rồi. Không muốn mang trên người thêm nhiều tội nghiệt nữa. Đem thứ kia dâng tặng lên đây, ta sẽ ngay lập tức giải trừ thống khổ trên người của ngươi. Nghị viên La Miện nói. Vương Tiểu Quân gian nan vật lộn trong đau đớn. Sắc mặt của hắn lúc tím lúc xanh. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng không sao mà phát âm ra được, bởi vì cổ họng hắn lúc này đã bị tơ nhện nhồi đầy vào. Nghị viên La Miện nhìn hắn, tựa như muốn tha thứ cho Vương Tiểu Thông. Nhưng không. Khóe môi lão khẽ nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, bàn tay La Miện biến thành lệ chảo. Nó giống hệt như móng vuốt của con tà chu kia. Một cái móng vuốt đoạt lấy tính mạng con người. Thân thể Vương Tiểu Quân ngay lập tức liền cứng đờ lại, linh hồn đã bị rút khô. Mặt hắn không còn một chút máu. Thân thể từ từ cứng ngắc lại, không còn khí lực. Mắt hắn thì trợn ngược lên giống như người bị treo cổ vậy. Trong con ngươi hiện ra sự sợ hãi, thống khổ và không thể tin được. Không biết tự lượng sức mình, lại càng không biết trời cao đất rộng. Nghị viên La Miện chậm rãi, tiêu sái bước tới bên cạnh Vương Tiểu Quân. Sau đó cầm lấy nhẫn không gian từ trên người của Vương Tiểu Quân. La Miện lấy xong nhẫn không gian này, cũng không có nhìn Vương Tiểu Quân đã bị rút khô linh hồn kia lấy một cái. Cái tên vô danh tiểu tốt này, nếu như không phải vừa khéo biết được phương pháp giải cứu bệnh dịch lần này, có lẽ La Miện căn bản cũng không có nhìn hắn nhiều hơn lấy một chút. Mấu chốt để thăng quan tiến chức rốt cuộc cũng cầm tới tay, La Miện đã có suy nghĩ sớm quay trở về khu vực cách ly ở thành phố Hàng Châu thôi. Sau đó, hắn sẽ cầm lấy nó và đưa ra nhiều điện kiện có lợi cho mình đối với đám người lãnh đạo Hàng Châu kia. Thông qua năng lực hệ ám ảnh, nghị viên La Miện đi xuyên qua lãnh địa rộng lớn của Bạch Ma Ưng. Hắn lúc đi qua vô cùng thoải mái và trở về cũng cực kỳ dễ dàng. Lưu lại ở cánh rừng đó lúc này, cũng chỉ có một thiếu niên không còn bất kỳ hơi thở nào, và một con ưng màu xám trắng liều mạng kêu lên từng tiếng chói tai. Tây Hồ, Hàng Châu. Ngu ngốc, ngu ngốc, cái tên ngu ngốc này. Linh Linh ở trên đồ đằng huyền xà hét lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng hiện ra sự phẫn nộ và đau lòng. Thông qua notebook, Linh Linh có thể nghe được ở trong khu rừng kia đã xảy ra chuyện gì. Nàng điên cuồng mắng chửi. Người nàng mắng cũng không phải cái tên nghị viên La Miện, làm người ta tức giận sôi máu lên kia, mà chính là thiếu niên Vương Tiểu Quân đó. Hắn tại sao lại chống cự lại, tại sao? Hắn chỉ là một sơ cấp ma pháp sư nho nhỏ, hắn làm sao có thể chống lại một tên nghị viên xa ngã được cơ chứ? Tại sao không đem thứ đó dâng tặng lên cho hắn? Ít nhất như vậy, hắn còn có thể giữ được tính mạng. Mắng, mắng, Linh Linh tức giận cuồng mắng. Hai con mắt nàng đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Nói Vương Tiểu Quân ngu ngốc nhưng thật ra hắn rất thông minh. Bởi vì khi nghị viên La Miện kia dự định hạ độc thủ Vương Tiểu Quân, thì hắn đã giấu giếm mở ra máy truyền tin. Nghị viên La Miện tuyệt đối sẽ không ngờ tới được hành động tàn bạo cùng âm hiểm, tới cực điểm kia của hắn vừa mới gây ra đã được truyền lại toàn bộ tới tai Linh Linh và Mạc Phàm ở nơi này, thông qua notebook. Tả Chu Chi Tịnh, đó là cướp lấy linh hồn. Ánh mắt Mạc Phàm cũng dại ra khi nghe thấy cái tên này. Kỹ năng Tả Chu Chi Tịnh này Mạc Phàm vô cùng quen thuộc. Lúc trước hắn và Đường Nguyệt đuổi theo tên tội phạm truy nã Triều Hách, mà cái tên này lại nắm trong tay hệ ma pháp nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Bốn người Đông Phương Thế Gia nhanh chóng bị tên Triều Hách này biến thành bốn cái xác không hồn. Mà giờ phút này, Vương Tiểu Quân lại gặp phải tập kích giống như vậy. Tu vi của hắn còn không có mạnh bằng bốn người Đông Phương Thế Gia, kia thì làm sao có thể ngăn cản được ma pháp hệ nguyền rủa có thể cướp đoạt tính mạng người trong nháy mắt này, chứ? Cái tên La Miện kia quả thực tàn nhẫn tới cực điểm mà. Động thủ với một thiếu niên thôi mà, cũng phải sử dụng tới ma pháp độc ác tới như vậy. Linh Linh, đừng kích động, có lẽ hắn. Trong tâm Mạc Phàm vẫn còn mang theo một tia hy vọng, nói. Người nghĩ ta chỉ là một đứa trẻ không biết gì sao? Chẳng lẽ ta không biết hệ nguyền rủa là như thế nào sao? Linh Linh có chút phát điên gào thét lên, nói, cái tên nghị viên kia, hắn căn bản không xứng làm người. Mạc Phàm nghe thấy vậy, trong lòng cũng chìm xuống. Hắc thủ sau màn của sự kiện bệnh dịch lần này, chính là cái tên La Miện kia. Vốn hai người nghĩ rằng hắn cũng chỉ là một tên nghị viên lòng dạ hiểm độc mà thôi. Thế nhưng tên La Miện này đã đem lòng dạ độc ác và lòng căm phẫn đối với thần của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không ngờ được hắn lại còn đi chặn đường giết Vương Tiểu Quân nữa. Một người đến tột cùng phải tàn nhẫn vô sỉ, âm tàn máu lạnh đến trình độ như thế nào mới có thể làm ra được những chuyện như thế này đây? Bệnh dịch là hắn mang tới, đồng thời cũng là người gây ra tai họa yêu ma tập kích thành phố Hàng Châu lần này. Vậy mà hắn còn không biết hối cải. Hắn lại để cho thủ hạ của mình thế tội thay cho bản thân, còn hắn ung dung là một người vô tội, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng tất cả còn chưa là gì. Hắn lại còn đi giết người, cái người đã phải mạo hiểm cả tính mạng của mình, để giải cứu bệnh dịch lần này cho mọi người. Hắn tại sao có thể xuống tay như vậy được? Tại sao có thể xuống tay được với một thiếu niên có tấm lòng son như vậy được? Mạc Phàm cho rằng hắn gặp được tên lục niên kia đã là một tên đao phủ máu lạnh, hiểm ác nhất trên thế gian này rồi. Nhưng ngày hôm nay, hắn gặp phải một người lòng dạ càng thêm độc ác hơn, càng khiến cho người ta căm hận gấp trăm gấp ngàn lần so với lục niên kia mà hắn còn là một gã nghị viên thẩm phán hội, thần thánh. Hắn nhớ lại hình ảnh Vương Tiểu Quân xông vào phòng hội nghị, nhớ lại hình ảnh mặc dù hắn biết lần này đi sẽ gặp phải nguy hiểm mất mạng, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. Lại liên tưởng tới hình ảnh tên La Miện với bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia, liên tưởng tới hình ảnh hắn giết chết Vương Tiểu Quân, cướp đi thuốc giải dược mà Vương Tiểu Quân đã phải dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi được. Vậy mà hắn còn không thèm nhìn thiếu niên kia lấy một cái, lại còn cười một cách điên cuồng. Trong lòng Mạc Phàm không hiểu tại sao dâng lên một cỗ tức giận khổng lồ, như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cái tên La Miện này, có chết vạn lần cũng không có đủ. Quác, quác, notebook bên kia, đột nhiên có một tiếng gáy vang dội truyền tới. Đó là âm thanh của xám, thanh âm của nó mang theo vô tận bi thương. Nghe được âm thanh này, Mạc Phàm và Linh Linh không kìm được nước mắt, bi phẫn rơi xuống. Cứ điểm phía tây, bầu trời lúc này như biến thành một cái võng lớn màu trắng. Bạch ma ưng dày đặc chi chít, bao phủ khắp bầu trời. Móng vuốt sắc bén, lực lượng nguyên tố va chạm vào nhau tung tóe khắp bầu trời.

Tuần thú sư Hứa Lập có khuôn mặt dỗ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng chỉ biết cố gắng xin xỏ hết sức cho Vương Tiểu Quân. Khi còn nhỏ, hắn suốt ngày la hét xung quanh cứ điểm phía Tây rằng mình là thiên ưng, pháp sư mạnh nhất. Ta biết hắn đã cãi lại quân lệnh nhưng có lẽ cũng không kinh thiên động địa tới nỗi phó chánh án đại nhân tự mình thân chinh, tới đây hỏi tội. Nếu như đại nhân thật sự muốn trách phạt hắn, mong đại nhân niệm tình hắn còn nhỏ tuổi mà nhẹ tay cho hắn. Dù sao Hứa Lập và anh trai Vương Tiểu Quân cũng chỉ quen sơ sơ. Ngoài mặt nhìn thì có vẻ Hứa Lập đối xử với Vương Tiểu Quân vô cùng nghiêm nghị và khắt khe, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này rất là đáng thương. Mắt thấy tên tiểu tử này sắp đủ 18 tuổi, sắp có thể chính thức làm quân pháp sư rồi, Hứa Lập cũng không muốn hắn cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi quân doanh. Ngươi giúp ta thu thập đồ đạc của hắn, sau đó giao lại cho ta. Ngoài ra, bảo Minh Khoát quân thống bổ sung cho hắn một cái danh hiệu thiên ưng pháp sư. Cứ nói vậy là hắn sẽ hiểu. Lãnh Thanh đem khung ảnh bỏ lại trên bàn. Sau đó nói với tên tuần thú sư Hứa Lập, để hắn thu dọn đồ đạc của Vương Tiểu Quân lại cho mình. Thiên ưng pháp sư. Ngài nói cho hắn cấp bậc thiên ưng pháp sư. Hứa Lập có chút khó tin nhìn Lãnh Thanh hỏi lại. Nhưng mà rất nhanh, Hứa Lập phát hiện ra có điều không đúng. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn liền thay đổi, giọng nói liền trở nên sợ hãi. Thanh âm không thể tin được hỏi tiếp, ngài mới vừa nói gì? Bổ sung. Trao tặng danh hiệu thiên ưng pháp sư và bổ sung danh hiệu thiên ưng pháp sư là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trao tặng, tức là tự mình nhận được cái danh hiệu này từ trưởng quan. Mà bổ sung, tức là khi người đó không thể tự mình nhận lấy được nó. Bởi vì, người đó đã chết rồi. Hứa Lập cấp bậc cũng không có cao cho nên hắn cũng không biết, trong phòng họp bàn về chiến lược cứ điểm phía Tây kia đã xảy ra chuyện gì. Một người có cấp bậc cao như Lãnh Thanh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Hứa Lập còn tưởng Vương Tiểu Quân đã gây ra đại họa gì. Xin lỗi, chúng ta đã không bảo vệ cho hắn được tốt. Lãnh Thanh có chút xấu hổ nói với Hứa Lập. Hứa Lập nghe thấy vậy liền cứng đờ người ra. Hắn không thể tin được khi nghe được sự thật này. Còn có một năm nữa thôi. Một năm nữa là Vương Tiểu Quân có thể chính thức trở thành quân pháp sư rồi. Không ai có thể hiểu được Vương Tiểu Quân mong muốn trở thành quân pháp sư chính thức nhiều như thế nào hơn được Hứa Lập hắn. Cũng chỉ có Hứa Lập mới biết được Vương Tiểu Quân muốn trở thành một người giống như anh trai của hắn, muốn trở thành thiên ưng pháp sư mạnh mẽ như anh trai của hắn. Mặc dù, thú nuôi hắn bồi dưỡng lại là một con thiên ưng có lông vũ màu xám. Tuy nhiên, phần quyết tâm này của hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bao giờ dao động. Nghe xong tin tức này, Hứa Lập cảm giác có chút không thở nổi. Hắn muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hứa Lập, tuần thú sư Hứa Lập, tuần thú sư Hứa Lập. Đột nhiên từ bên ngoài quân xá truyền tới tiếng gọi lớn của một gã hậu cần. Âm thanh này vang lên một lúc lâu rồi nhưng Hứa Lập vẫn còn chưa có tỉnh lại được. Ta ở đây. Hứa Lập uể oải nói. Bên ngoài có một con thiên ưng màu đỏ đang bay tới trạm canh gác thiên ưng của ngươi. Có người nhận ra nó hình như là con thiên ưng do ngươi nuôi. Mọi người còn chưa có quyết định nên đem nó đánh chết hay là không. Ngươi nhanh lại đó xem đi. Tên hậu cần kia hét to vọng vào. Hứa Lập nghe thấy vậy liền nghi hoặc. Hắn nhớ rằng hắn đâu có nuôi một con thiên ưng màu đỏ nào đâu cơ chứ. Đi qua xem một chút. Lãnh Thanh nói. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng của Vương Tiểu Quân. Bọn họ vắt chân lên cổ vội vội vàng vàng chạy tới trạm canh gác thiên ưng. Xung quanh trạm canh gác lúc này đang có một đám người hậu cần đứng ở đó. Có một số người đang còn chiến đấu. Bọn họ vây xung quanh trạm canh gác thiên ưng này. Đồng thời còn đang do dự không biết con chim bay tới kia có phải là địch nhân hay không. Lãnh Thanh và Hứa Lập đi tới trạm canh gác trên cao, vừa khéo cũng nhìn thấy con thiên ưng màu đỏ đang từ trên bầu trời bay xả xuống nơi này. Con thiên ưng màu đỏ này có vẻ như cố gắng hết sức để bay được tới đây. Nhiều lần, mọi người cảm giác như nó xém tí nữa thì rơi xuống mặt đất vậy. Nhưng không, nó cuối cùng vẫn có thể phe phẩy được đôi cánh bay lên. Rốt cuộc, con thiên ưng màu đỏ này cũng bay được tới gần. Lúc này, nó cũng chỉ còn cách trạm canh gác trên cao khoảng 50 mét nữa thôi. Hứa Lập khi nhìn thấy rõ con thiên ưng này, hai con mắt của hắn liền hiện ra sự khiếp sợ. Đúng là hắn chưa có bao giờ nuôi một con thiên ưng màu đỏ. Có điều con thiên ưng này sở dĩ có màu đỏ, nguyên nhân là vì lông vũ của nó dính đầy máu. Máu nhiều tới nỗi nhìn thấy mà giật cả mình. Nó căn bản không phải là một con thiên ưng màu đỏ. Đó là con thiên ưng màu xám của Vương Tiểu Quân. Cả người nó lúc này dính đầy máu. Từ đầu cho tới cổ, cánh, lưng, móng vuốt. Không có chỗ nào là không nhìn thấy vết thương dữ tợn. Không có một chỗ nào là không nhìn thấy máu tươi đỏ lòm. Lúc này, máu trên người nó vẫn đang còn nhỏ giọt xuống. Máu tươi bao phủ khắp lông vũ màu xám kia đem đám lông vũ này nhuộm thành màu đỏ tươi. Hứa Lập vào quân đội đã mấy chục năm và cũng đã trải qua nhiều sinh tử, đã sớm không còn biết rơi nước mắt là gì. Nhưng khi nhìn thấy con thiên ưng màu xám cả người đầy máu, lảo đảo rơi xuống trạm canh gác,

Vì lẽ đó khi Đồ Đằng vừa mới ra tay, thì hắn đã đem hết toàn bộ khí lực của mình ra để ngăn cản, vì vậy mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Tuy nhiên lúc này cơ thể hắn cũng đã đầm đìa máu tươi, cộng thêm vết thương chí mạng do cú ngã từ trên cao rơi xuống, hắn hiện tại cũng đã là một nửa cái người chết rồi. Ở trên đầu của Đồ Đằng Huyền Xà, Mạc Phàm có chút không dám tin chân chối nhìn chằm chằm vào một màn này. Những tên kia chí ít đều là cao cấp pháp sư, Đồ Đằng Huyền Xà chỉ mới triển khai vẻn vẹn một cái kỹ năng, liền giết chết hết toàn bộ bọn chúng. Đầu Đồ Đằng Huyền Xà này rốt cuộc là cường hãn đến mức nào? Luồng năng lượng dạng sương mù dần dần tản đi, để lại một khối đại địa đã hoàn toàn biến đổi đằng sau. Những vết nứt đếm mãi không hết chẳng chịt đan xen, lan tràn ra những chỗ xa xa, giống như nơi này đã bị một cái vị thần khổng lồ mạnh mẽ đạp xuống một cái vậy, mới có thể lưu lại một dấu chân tựa như một cái vực sâu không đáy như thế. Còn có những vết nứt giống như những hẻm núi lớn khoách tán ra bốn phương tám hướng, như thế này. Ở mảnh khu vực này đã không thể xưng là đại địa này, người duy nhất vẫn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng đó, cũng chỉ có siêu giai pháp sư La Miện Nghị Viên, nhưng hiện tại sắc mặt của hắn rõ ràng là khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn chòng chọc vào Đồ Đằng Huyền Xà giận dữ hét, rõ ràng ngươi vẫn còn cần thêm nửa tháng thời gian mới có thể hoàn thành lột xác được. Ngươi thân đang ở trong lột gia kỳ, lại dám thiêu đốt sinh mệnh lực lợi hại như vậy, không lẽ ngươi đang muốn đồng quy vu tận với ta hay sao? La Miện Nghị Viên như thế nào cũng sẽ không tin tưởng con đại xà này đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh của nó được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phải cần hơn nửa tháng nữa mới có thể khôi phục. Mạc Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ là do mấy lít nước cống huyết tề mà mình mớm cho nó đã nổi lên tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, mọi chuyện diễn ra cũng không sai biệt lắm với những gì Mạc Phàm đã suy đoán. Loại huyết tề có chứa bệnh huyết này không chỉ là loại mỹ thực mà Bạch Ma Ưng hằng ao ước, mà đây cũng đồng thời là loại thuốc bổ siêu cấp dành cho Đồ Đằng Huyền Xà, giúp nó bù đắp lại những tổn thương nguyên khí do quá trình lột xác gây ra. La Miện Nghị Viên làm sao cũng không thể ngờ rằng, tội nghiệt do hắn gây ra ngược lại lại trợ giúp cho Đồ Đằng Huyền Xà nhanh chóng hồi phục, để vào giờ phút này chạy tới lấy cái mạng chó của hắn. Khuôn mặt của La Miện Nghị Viên hiện lên những nét dữ tợn, chòm râu dê vốn được sắp xếp chỉnh tề của hắn hiện tại đã bị sóng khí đánh cho xốc xếch không chịu nổi. Hắn dùng tay chỉ vào Đồ Đằng Huyền Xà, đùng đùng thét lớn, ban đầu ta đã tha cho ngươi một con ngựa, nhưng ngươi vẫn một lòng muốn chết như thế, ta bây giờ sẽ không nhân nhượng với ngươi nữa. Đồ Đằng loài sinh vật này vốn nên bị chôn vùi từ sớm cùng với cổ quốc xa, vốn nên được ghi vào những cuốn sử sách đã tuyệt diệt mới phải, giết chết ngươi thì thế giới này sẽ chỉ ít hơn một con Đồ Đằng nữa mà thôi. Đồ Đằng Huyền Xà như trước kiêu ngạo nhìn xuống con mồi trước mắt, ngay khi La Miện Nghị Viên vẫn còn phẫn nộ rít gào, thì một đoạn thân thể của nó, chẳng biết từ lúc nào đã mạnh mẽ quất về phía tên kia. La Miện Nghị Viên phản ứng coi như kịp thời, thân thể của hắn trong nháy mắt liền chìm vào trong một đoàn cái bóng ở bên dưới, sau đó cái bóng của hắn bắt đầu phân ra làm hai phân thành bốn, sau đó nhanh chóng tản đi khắp bốn phương tám hướng, căn bản không biết cái nào mới là người thật. Mạc Phàm có chút kinh ngạc, cái tên La Miện này, không biết đã đem sơ cấp độn ảnh tu luyện tới loại cấp bậc nào, dĩ nhiên có thể phân hóa ra nhiều bóng mở đến mê hoặc kẻ địch như vậy. Đây là cảnh giới mà mình vẫn còn chưa chạm tới được. Thủ thuật này của La Miện Nghị Viên quả thực là có thể đánh lừa người khác, nhưng lại không thể nào tránh thoát được cặp mắt sắc bén của Đồ Đằng Huyền Xà. Một đoạn thân thể kia của nó vẫn tiếp tục nặng nề vũ động, cuốn lên một trận sóng đất ngất trời, theo sát một cái bóng mờ trong số đó. Thổ lãng như rồng, mạnh mẽ va về phía cái bóng, La Miện Nghị Viên từ bên trong cái bóng hoảng loạn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn bị luồng sóng đất này đánh bay ra xa hơn 100 mét. Hắn cắn răng bò dậy, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cao cấp ma pháp của ám ảnh hệ, Ti Dạ Thống Trị. Thời điểm này vốn đang là buổi tối, khi Ti Dạ Thống Trị xuất hiện, liền hóa thành một tấm màn bao phủ lên không gian xung quanh, tạo thành một khối tối đen mà ánh sáng không có cách nào xuyên qua được, đem nơi này biến thành lĩnh vực của hắn. Tốc độ phác họa chòm sao của La Miện Nghị Viên cũng không phải là nhanh, vì vậy hắn nhất định phải lợi dụng cao cấp ma pháp đến yểm hộ bản thân, nếu không với xu thế tiến công của Đồ Đằng Huyền Xà, thì hắn đừng mơ tưởng hoàn thành được bất kỳ cái siêu giai phép thuật nào. 7 cái chòm sao nối liền nhau mới tạo ra được siêu giai tinh cung, toàn bộ quá trình cũng không phải là phức tạp bình thường. Đồ Đằng Huyền Xà đột nhiên mãnh liệt hít vào một hơi, đến mức khiến cho thân thể hơi hơi trương phồng lên một chút. Một giây sau, từng luồng độc khí màu xanh từ trong những khe hở trên vảy giáp của nó bắt đầu tràn ra ngoài. Những luồng xà độc này không giống như những chất khí bình thường khi thoát ra sẽ tản đi khắp nơi, mà lại bắt đầu ngưng tụ cùng nhau, tạo thành hình thái tự thân của Đồ Đằng Huyền Xà. Những luồng xà độc này tổng cộng hóa thành 9 đầu thông thiên cự mãng, càng giống như là 9 đạo cơn lốc màu xanh hủy thiên diệt địa. Dưới tiếng thét gào ra lệnh của Đồ Đằng Huyền Xà, 9 đạo cơn lốc độc mãng liền đánh về phía lĩnh vực của La Miện Nghị Viên. Tuy rằng phạm vi bao phủ của Ti Dạ Thống Trị cũng không hề nhỏ, nhưng nếu đem so với những luồng xà độc biến thành thông thiên, cự mãng này thì vẫn còn kém hơn mấy phần. Trong đó, có một đạo thông thiên, cự mãng tiên phong xông lên va chạm với một mảnh ti dạ bên kia, đem lớp màng do cao cấp ma pháp này tạo thành cấp tốc xé ra, khiến cho khói độc nhanh chóng ùa tới bao vây tên La Miện, nghị viên đang muốn lợi dụng bóng đêm yểm hộ kia. Vụ nùng như tường, căn bản là không có cách nào có thể xuyên qua. Lúc này La Miện nghị viên đã bị vây bên trong những luồng độc khí này, ngoài ra còn có dòng dã 8 đạo thông thiên, cự mãng đầy dẫy độc khí vẫn luôn sẵn sàng nghênh tiếp ở bên ngoài. Mỗi một lần thông thiên độc khí va chạm với ti dạ thống trị, đều là một lần đất rung núi chuyển vô cùng khủng khiếp, khói độc màu xanh giống như một trận bão long trời lở đất đang liên tục cày xới nơi này lên vậy, khiến cho Mạc Phàm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng La Miện nghị viên đang hoảng loạn chống đối ở bên trong. Hắn dường như cũng là một ma pháp sư nắm giữ sức mạnh của quang hệ. Theo lý thuyết thì quang hệ là hệ ma pháp có khả năng xua tan độc tính mạnh nhất, thế nhưng quang hệ ma pháp La Miện nghị viên lại bị loại xà độc này cắn nuốt hoàn toàn, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Thứ khói độc này căn bản là không chừa cho người ta một con đường sống nào, dù cho kẻ đó có là một tên siêu giai pháp sư đi chăng nữa. Hết thảy phòng ngự của La Miện dưới sự tập kích của 9 đạo độc tố cự mãng này cấp tốc tan rã, ngay cả thân thể cũng bị độc tố xâm nhiễm, nổi lên độc ban khắp nơi. La Miện nghị viên đã rất gần với quỷ môn quan rồi, bởi vì xà độc của đồ đằng huyền xà nổi danh là không có thuốc giải. Nhưng làm sao có thể để một kẻ ác độc như thế chết đi một cách dễ dàng như vậy được, làm vậy là quá nhân từ với hắn rồi. Vì vậy sau một hồi, đồ đằng huyền xà lại hít sâu vào một hơi, đem toàn bộ độc tố hút lại vào trong cơ thể của nó, tiện thể kéo theo La Miện nghị viên rơi vào bên trong thực quản của đồ đằng huyền xà. La Miện nghị viên chật vật xoay vòng trong không trung, đến khi hắn lấy lại được ý thức, thì liền thấy mình đã bị hút vào trong cái miệng rắn to lớn tựa như một cái hang động kia. Trong giây lát tỉnh lại ngắn ngủi đó, hắn ngay lập tức chật vật sử dụng ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Một vầng ánh sáng màu vàng óng tuôn ra từ trong thân thể của La Miện nghị viên, sau đó hợp thành một tấm thuẫn kim sắc vô cùng lớn, giống như đang đem La Miện nghị viên khảm vào bên trong một căn phòng màu vàng kim để bảo hộ cho hắn. Hàm răng nanh sắc nhọn của đồ đằng huyền xà ngay sau đó liền cắn chặt vào cái thuẫn bài kim sắc vô cùng cứng rắn này, lấy lực cắn vô cùng mạnh mẽ của nó, vậy mà không có cách nào phá vỡ được một góc của cái mai rùa này. Đồ đằng huyền xà lại một lần nữa há miệng ra, sau đó hung hăng cắn xuống. Khanh! Có cảm giác như đồ đằng huyền xà đang cắn phải một viên kim cương vậy, Mạc Phàm thậm chí còn có thể cảm giác được hàm răng của đồ đằng huyền xà đã bị phản lực truyền tới từ vật thể cứng rắn chấn, cho lung lay một hồi, thế nhưng cũng chỉ khiến cho cái khiên màu vàng xuất hiện một vài vết nứt tinh tế. La Miện nghị viên đang được bảo hộ ở trong đó, theo bản năng sửa sang lại chòm râu của mình một chút, khuôn mặt hiện lên một nụ cười tái nhợt, cũng may là tấm lá chắn do thẩm phán hội ban tặng cho hắn không ngờ lại cứng rắn như vậy, nếu không phải vậy thì hắn đã bị đầu đồ đằng huyền xà kia một ngụm cắn chết luôn rồi. Tấm thuẫn này còn có thể duy trì được rất lâu, có lẽ đủ lâu để hắn có thể nghĩ ra được cách thoát khỏi nơi này. Nhưng khi hắn còn chưa kịp thở dốc, đồ đằng huyền xà đột nhiên cuốn đầu lưỡi lại một cái, trực tiếp nuốt xuống La Miện nghị viên vẫn còn đang ở trong tấm thuẫn kia vào trong thực quản. Cắn không vỡ được tấm thuẫn này thì sao? Xà vị của nó có thể tiêu hóa tất cả, bao gồm cả tấm thuẫn màu vàng chết tiệt này. Những loài sinh vật họ rắn giống như đồ đằng huyền xà, bình thường đều nuốt chửng thức ăn của mình vào trong bụng, vì vậy những đầu sinh vật khi bị chúng nuốt vào, thông thường vẫn còn sống sót. Để cho La Miện nghị viên chậm rãi bị vị toan ăn mòn mà chết như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một loại giày vò xác đáng, có khi trong quá trình chậm rãi mục nát của mình, hắn sẽ hối lỗi thật tốt tội nghiệp của chính mình. La Miện nghị viên tựa hồ không cam lòng chết đi như thế, khi hắn đang dần trôi tuột vào trong thực quản vẫn còn ra sức hô to về phía hai người đang đứng ở trên kia, vòng tay chữ ưng hồng thảo vẫn còn ở trên tay của ta, nếu như các ngươi dùng phương pháp này giết chết ta, như vậy thì toàn bộ thành phố Hàng Châu đều sẽ phải gánh chịu sự tập kích đến từ Bạch Ma Ưng tập kích, số người tử thương có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nếu các ngươi tha cho ta một con đường sống, ta liền đem cái vòng tay này trả lại cho các ngươi. Bằng hữu của các ngươi đã chết rồi, bây giờ báo thù thì còn có ích gì, không bằng đem ta thả ra, ta có thể lấy thân phận nghị viên cấp cho hắn rất nhiều vinh quang, còn có thể cho hai người các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn. La Miện nghị viên đã bắt đầu sợ hãi rồi, vẻ ngông cuồng tự đại thường ngày của hắn khi đứng trước đồ đằng huyền xà liền triệt để biến mất không còn sót lại chút gì. Trước đây hắn đã từng nghe qua lời đồn về sức mạnh của vị thần bảo hộ tòa thành, hôm nay không may gặp phải nó, liền phát hiện thực lực cao cao tại thượng chí tôn siêu giai ma pháp của mình, thật là buồn cười biết bao, hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Không gian thủ hoàn vẫn còn ở trên tay hắn, bên trong tất cả đều là giải dược do Vương Tiểu Quân liều mạng để đổi lấy. Nếu như chúng bị tiêu hóa chung với tên La Miện nghị viên kia, vậy thì những người bị nhiễm bệnh phải làm sao bây giờ?

thực thành một đám dịch đen rơi xuống mặt đất. Đồ Đằng Huyền Xà cưỡi tầng sương mù đứng sừng sững trên bầu trời, cao ngạo ngưng mắt nhìn về phía ngân sắc khung chủ. Nó thậm chí đối với đám Bạch Ma Ưng quân đoàn đang lít nha lít nhít đánh tới, như mưa kia còn không thèm liếc mắt nhìn một chút nào. Hàng ngàn hàng vạn con Bạch Ma Ưng, xông tới nãy giờ cũng chưa từng hòa tan được nửa phần lĩnh vực của nó. Đồ Đằng Huyền Xà, phi phi cái lưỡi màu đỏ hồng của nó ra một cách đầy khiêu khích hướng, giống như là đang châm biếm hành vi ngu xuẩn này của ngân sắc khung chủ. Ngân sắc khung chủ rốt cuộc ý thức được, nếu tiếp tục làm như vậy sẽ chỉ khiến con dân đi tới chịu chết, vì vậy nó mệnh lệnh cho đám Bạch Ma Ưng kia lui ra, bắt đầu thao túng đám lông chim quanh thân giống như bão táp kia phóng về phía Đồ Đằng Huyền Xà. Đám ngân sắc lợi nhận này mới vừa rồi bị hỏa diễm kỵ thương của trúc mông nghị viên thiêu đốt hơn nửa trúc mông nghị viên, vì vậy uy lực của chúng đã bị suy giảm rất nhiều, chỉ ở lưu lại trên lớp vảy cứng rắn như hợp kim siêu cấp của Đồ Đằng Huyền Xà những vết mờ mờ. Đồ Đằng Huyền Xà bình thản đứng đó, không né không tránh, vẫn như cũ dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú ngân sắc khung chủ, giống như là đang đợi nó dùng hết tất cả vốn liếng của mình. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc tức thời, thân thể của Đồ Đằng Huyền Xà đột nhiên chấn động một cái, lấy tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo tia chớp màu đen tím, lao về phía ngân sắc khung chủ. Lợi nhận lĩnh vực kín kẽ kia không tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với nó dễ dàng lao tới trước mặt của ngân sắc khung chủ, dùng sức cắn một cái vào một bên cánh của ngân sắc khung chủ, sau đó mạnh mẽ lôi nó rơi xuống mặt đất. Ở vùng biên giới của thành thị hiện tại, còn có rất nhiều người đang cuống quýt rút vào trong vùng nội thành, bởi vì mỗi một tòa thành thị ở thời điểm gặp phải yêu ma tập kích đều sẽ ngay lập tức mở ra an toàn kết giới, tạo thành chỗ lánh nạn tức thì cho nhân loại. Thế nhưng phạm vi bảo hộ của an toàn kết giới cũng chỉ có hạn, mỗi cái thành khu đều chỉ có thể thiết lập được một cái, vì vậy trong thời gian tai nạn bạo phát muốn hoàn toàn rút vào trong an toàn kết giới, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu đứng từ trên bầu trời nhìn xuống, đường phố vô cùng đông đúc bất quá cũng chỉ là những đường thẳng đan xen nho nhỏ, nhà lầu, xe hơi đều trở nên phi thường nhỏ bé, huống chi là con người đâu. Dòng người phía dưới nhìn qua hoàn toàn là một đám chấm nhỏ màu đen, chỉ khi bọn họ tụ tập cùng nhau mới có thể nhìn thấy bọn họ di động một cách vô cùng thong thả. So sánh với toàn bộ Bạch Ma Ưng quân đoàn mà nói, thì tốc độ di động của bọn họ quá chậm. Nếu không phải, có một tầng sương mù độc khí màu xanh trước sau bao phủ vùng biên giới thành thị, thì những người này đã sớm đã biến thành đồ ăn trong bụng đám Bạch Ma Ưng này rồi. Ôi giời ơi! Các người mau mau nhìn xem đó là cái gì? Trong một đội sơ tán nho nhỏ đang tiến về thành thị kết giới, có một vài tên học sinh bất chợt phát hiện ra, từ giữa mảnh thiên không đang hỗn loạn lúc này, bỗng nhiên có một đầu sinh vật màu bạc đang rơi xuống. Cả người của sinh vật màu bạc này bị bao trùm bởi những chiếc lông chim sắc bén đến cực điểm, tựa như một bộ giáp hạng nặng được võ trang đầy đủ vậy, sáng lấp lánh dưới ánh ban mai của ngày mới. Có vẻ như một bên cánh của nó đã bị bẻ gãy, hoàn toàn buông thõng xuống, nặng nề va chạm với mặt đất trước tiên. Cú va chạm này khiến cho một đám lớn nhà cửa được xây dựng men theo đường ranh giới an toàn bị sóng trùng kích đánh cho tan nát, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn tràn ngập khắp mấy khu phố ở nơi xa hơn. Cũng may là một mảnh tây thành khu này đã không còn có bao nhiêu người. Sau khi đầu ngân sắc khung chủ này bị đập lên mặt đất, nó liền vô cùng phẫn nộ nhích người dậy. Ngân sắc khung chủ ngay lập tức phủi xuống cho bụi dính trên thân thể, có vẻ như là một đầu yêu ma cực kỳ yêu quý bộ lông chim sạch sẽ của mình. Ngân sắc khung chủ từ từ đứng lên một cách chậm rãi, thân thể khổng lồ của nó tựa như diệt thế quái thú thường thấy trong phim Hollywood. Đường phố, công viên, bệnh viện, trường học, cầu vượt ở trước mặt nó không khác gì những món đồ chơi mô hình cả. Nhân loại hiện tại đã rút đi cực xa, nhưng khi bọn họ quay đầu lại, ở nơi cách vị trí của đầu quái thú kia hơn một nửa cái nội thành, thì bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy con chim khổng lồ màu bạc này, dương rộng ra cặp cánh của mình. Điều này tạo thành một loại xung kích thị giác cùng khủng bố tâm linh vô cùng khủng khiếp. Đối với bọn họ, lại có một cái gì đó rơi xuống rồi. Trong một cái trường học, một vị nữ lão sư đang yểm hộ học sinh rút đi lại đột nhiên kêu lên thất thanh, sợ hãi vạn phần chỉ tay về phía mảnh bầu trời phía tây của thành thị. Từ lúc nó vẫn còn đang ở trên không trung, thì mọi người đã có thể thấy rõ đó là một con rắn khổng lồ màu xanh đen, đang rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Sau một khắc hoàn hồn lại, mọi người lúc này mới phát hiện hình thể của nó, so với lúc trước nhìn thấy còn muốn khổng lồ hơn quá nhiều rồi. Ngân sắc khung chủ vốn đã là quái thú cấp bậc diệt thế, nhưng đầu xà vương kia so với nó còn muốn lớn hơn gấp 2 lần. Tại thời khắc mà nó đáp xuống, những đoạn đường phố rộng lớn phía dưới bị sức mạnh từ cú hạ cánh của Đồ Đằng Huyền Xà biến thành cho bụi ngay lập tức. Từng đám bụi phấn cao cao cuốn lên khiến cho đám người xem đang đứng ở một nơi rất xa đều không dám tin vào mắt của mình nữa. Trong thế giới quan của những người bình thường như thế này, ma pháp chính là thứ mà bọn họ tôn sùng là loại sức mạnh vượt lên trên tất cả. Nhưng nếu đem ra so sánh với hai đầu sinh vật quân chủ cấp khổng lồ này, thì có vẻ như ngay cả ma pháp cũng căn bản không ở cùng một cấp bậc với chúng. Ở trên đầu của Đồ Đằng Huyền Xà, hai người Mạc Phàm cùng Linh Linh đã sớm bị dọa sợ đến mức mặt mũi đều trắng bệch cả rồi. Đại gia hỏa, ngươi muốn đi liều mạng với ngân sắc khung chủ cũng không sao, nhưng tốt xấu gì cũng nên thả hai cái tiểu nhân nhỏ bé như con sâu cái kiến chúng ta xuống trước mới đúng, cần gì mà phải cáu kỉnh như vậy. Đồ Đằng Huyền Xà lúc này quả thực là đang rất khó chịu, lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào đầu Lãnh Huyết yêu ma ngân sắc khung chủ kia. Cũng may là tên này vẫn còn có một ít điểm lương tâm, biết điều động vài tầng vảy rắn của mình đến để bảo hộ Mạc Phàm cùng với Linh Linh. Bằng không thì chỉ với lực trùng kích sinh ra từ những cú va chạm khủng khiếp giữa hai đầu yêu ma quân chủ cấp liền có thể đem hai người bọn họ chấn thành thịt vụn rồi. Hạp, Đồ Đằng Huyền Xà căn bản không cho ngân sắc khung chủ một điểm cơ hội nào. Ngay tại thời điểm ngân sắc khung chủ vừa muốn giương cánh để bay trở lại không trung, Đồ Đằng Huyền Xà lập tức vụt ra cái đuôi dài đằng đẵng của mình. Cái đuôi rắn to lớn ngang ngửa cả một dãy núi kia nhanh chóng đánh về phía ngân sắc khung chủ mới vừa rời khỏi mặt đất, vừa hay lại đánh trúng ngay cái bản mặt thô dài của nó. Ngân sắc khung chủ lại một lần nữa bị đánh cho rớt xuống, điều này khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức quay sang phun ra một luồng sóng âm hủy diệt cực kỳ khủng bố về phía Đồ Đằng Huyền Xà để đáp trả. Luồng hủy diệt sóng âm này nhanh chóng mở ra một con đường xuyên thẳng qua vùng thành khu phía tây, mạnh mẽ đánh lên người của Đồ Đằng Huyền Xà. Cả một khu vực rộng lớn bao xung quanh Đồ Đằng Huyền Xà, dưới sức ép của đòn tấn công này, ngay lập tức hóa thành hư vô, ngay cả đám vảy rắn vô cùng cứng rắn của nó, dưới lực lượng âm thanh này cũng xuất hiện từng cái vết nứt. Thế nhưng Đồ Đằng Huyền Xà vẫn không thèm để ý tới đòn tấn công này, mà chỉ tiếp tục làm y như lúc nãy, một lần nữa hung hăng vung vẫy cái đuôi to lớn như cả một dãy núi của mình, đảo về phía ngân sắc khung chủ. Cái đuôi này mạnh mẽ vượt qua khu vực âm bạo, quét thẳng lên cái mỏ đang mở to của ngân sắc khung chủ. Ngân sắc khung chủ, chẳng khác nào một tên ca sĩ trong lúc đang giống lên bài hát cực kỳ khó nghe của mình, thì đột nhiên bị một tên khán giả từ phía dưới chạy lên giáng, cho một cái bạt tai chí mạng vậy. Lực lượng âm thanh của nó liền bị ngưng bặt lại, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, dẫm sụp một đống trạm BOT thu phí rồi mới có thể dừng lại được. Tên to xác thật là bá đạo. Đang trốn ở trong tầng giáp trụ của Đồ Đằng Huyền Xà, Linh Linh đôi mắt lập lòe ánh sáng sùng bái nói. Mạc Phàm ở bên cạnh điên cuồng gật đầu đồng ý. Tại thời điểm hắn được đưa lên giữa không trung vừa nãy, Mạc Phàm đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng dòng dã năm tên siêu giai pháp sư cùng nhau vây công đầu ngân sắc khung chủ kia, kết quả bị nó đánh cho tơi bởi hoa lá. Còn tới lúc mà Đồ Đằng Huyền Xà ra tay thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Đầu tiên là chấp ngươi mấy chiêu, chấp cho ngân sắc khung chủ thỏa thích dùng lĩnh vực đến công kích nó bao nhiêu cũng được. Sau đó nó liền tặng cho đối thủ một cú cắn vô cùng thô bạo, xinh xinh lôi ngân sắc khung chủ từ trên cao vứt xuống mặt đất. Tiếp theo đó, nó liền bồi cho đối thủ hai cú quật đuôi vô cùng chất lượng, đánh cho mặt của ngân sắc khung chủ sưng lên như đầu heo luôn. Đầu ngân sắc khung chủ kia ngông cuồng tự đại như vậy, sức mạnh ngập trời như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt Đồ Đằng Huyền Xà, ngoại trừ việc tỏ vẻ phẫn nộ ra thì không thể làm được điều gì khác. Thật là nhiều người đang xem. Linh Linh lùi ra đằng sau một chút, mượn nhờ chiều cao đồ sộ của Đồ Đằng Huyền Xà, để nhìn tới cả khu vực trung tâm của Hàng Châu Thị. Tại đó có vô số người chính đang quan sát trận chiến ở nơi này. Bọn họ đứng lít nha lít nhít ở những nơi có tầm quan sát khá tốt, ví dụ như những tầng lầu của những tòa cao ốc hơi cao một chút. Bất kể là ngân sắc khung chủ hay là Đồ Đằng Huyền Xà, đều có hình thể quá ư là khổng lồ. Cho dù cách hơn một nửa, cái nội thành vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trận chém giết giữa bọn chúng. Ở vùng phế tích bên kia, Trúc Mông Nghị Viên có chút không dám tin nhìn về phía Đồ Đằng Huyền Xà. Trong suốt mấy năm qua, hắn vẫn luôn tìm hết tất cả biện pháp để có thể triệt để diệt trừ thứ tai họa ngầm này của thành phố Hàng Châu. Thật không ngờ đúng vào thời khắc nguy cấp nhất này, bước ngoặt làm xoay chuyển bại cuộc tưởng chừng như đã được định đoạt của nhân loại lại chính là đầu Đồ Đằng Huyền Xà này. Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra tại sao bộ tộc thủ hộ kia lại tôn kính nó như là thần linh của họ. Chính là bởi vì thực lực mà nó thể hiện ra vào giờ khắc này, quả thực là giống như một thần bảo vệ cho tòa thành này. Đây đúng là điều khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi. Cả một quân đoàn bạch ma ưng, phô thiên cái địa cùng nhau xông tới vậy mà lại không có cách nào xuyên qua được độc khí kết giới mà nó bố trí, ngân sắc khung chủ, càng là bị nó đánh cho không dám tiến vào vùng ngoại thành Hàng Châu nửa bước. Cùng là quân chủ cấp, thế nhưng có vẻ như sức mạnh của Đồ Đằng Huyền Xà rõ ràng là còn cao hơn, ngân sắc khung chủ mấy cái thứ bậc. Ở vùng biên giới phía tây của thành Hàng Châu có một vài cái xa lộ rộng rãi, đi dọc theo vùng tiểu bình nguyên khô cằn để hướng về những thành thị ở càng sâu hơn, trong nội địa. Ngân sắc khung chủ chính là lợi dụng những cái xa lộ này, như là một cái đường băng hoàn hảo để nó đập cánh lấy đà. Sau một hồi nỗ lực rốt cuộc đã có thể bay tới được độ cao hơn mấy trăm mét. Tuy nhiên độ cao này, bất quá cũng chỉ bằng với độ cao của Đồ Đằng Huyền Xà mà thôi. Nó đơn giản chỉ cần nhón thân thể của mình, lên một chút liền có thể cắn trúng được đầu chim bạc đang bay lượn lảo đảo kia.